Độc Hành Thiên Hạ tập 144. Chỉ trong chớp mắt, toàn đại điện cùng cả thiên giới thiên cung liền hoàn toàn biến mất, chỉ còn mỗi mình Diệp Húc đứng trên mặt đất mà thôi. Sau khi thiên giới biến mất, liền hóa thành một hàng văn tự cuồn cuộn tiến vào mi tâm của Diệp Húc. Diệp Húc thở dài một hơi, không suy nghĩ gì thêm về tình cảnh vừa rồi, tinh tế kiểm tra tâm pháp Ngọc Lâu mang cho hắn. Tâm pháp trong tầng đầu này của Ngọc Lâu có cấm pháp đại tiểu chu thiên tình đấu, có hạo thiên đại đạo chân kinh, có hồng bông thanh liên kinh, cùng với bốn loại cấm pháp của Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền Tam Bất Diệt. Ngoại trừ mấy cái đó ra, còn có một cấm pháp kỳ lạ, cấm pháp Luân Hồi Kinh. Luân Hồi Kinh này không biết là do ai sáng chế, so với cấm điển lục đạo tan biến của Hoàng Tuyển Ma Tâm, cùng với lục đạo Luân Hồi Bảo Quyền của Luân Hồi Thần Điện, cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Có được cấm pháp này trong tay, thì bản Vương Khai Thiên Kinh của ta càng thêm hoàn thiện hơn. Luân Hồi Kinh thật sự thâm sâu huyền ảo, giống như thiên thư. Diệp Húc suy tính trước tiên, đem quyển kinh văn này để qua một bên, rồi lấy bốn loại cấm pháp của Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền ngộ hết một lần, rồi lập tức rời khỏi Ngọc Lâu. Ngay lập tức, hắn liền bắt tay vào làm việc, đem cấm pháp đó dung nhập vào bên trong bản Vương Khai Thiên Kinh, nhằm hoàn thiện bản Vương Bất Diệt chân thân. Trong Ngọc Lâu, đủ loại thiên địa pháp tướng của Diệp Húc bây giờ đã đem cấm pháp cuốn Tam Bất Diệt của hàng cổ ma vực suy diễn được 7-8 phần rồi, cũng bị Diệp Húc hợp lại dung nhập vào bên trong bản Vương Bất Diệt thân. Trong đầu của hắn, các loại tâm pháp cấm pháp không ngừng suy diễn, sắp xếp sửa sang lại. Thời gian một con trăng rốt cuộc cũng đem toàn bộ đạo lý trong cấm pháp hiểu rõ, chỉ thiếu Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh liền có thể hoàn thiện hoàn toàn bản Vương Bất Diệt chân thân trong bản Vương Khai Thiên Kinh. Đông Hoàng Phủ Tung với nét mặt giả đùa âm trầm quay đầu nhìn liếc mắt Hoàng Tuyển Ma Tâm một cái, lắc đầu nói: lấy thực lực hai người chúng ta, thêm cấm bảo của Thái Dương Thần Lô của Thái Dương Thần Cung để đối phó với một mình Diệp Thiếu Bảo, tự nhiên là dễ rồi. Thậm chí không cần xài tới Thái Dương Thần Lô, lão tổ ta cũng đủ tự tin đánh chết hắn. Nhưng mà giết hắn đi sẽ làm kinh động đến Hoàng Tuyển Ma Tâm, người khác thì cũng không sao, nhưng chỉ có Ứng Tông Đạo làm cho lão tổ ta có vài phần kiêng kỵ. Tuy rằng lão tổ ta cũng không sợ Ứng Tông Đạo, nhưng nếu như bị hắn cuốn lấy thì bản thân ngươi sẽ bị nguy hiểm ngay. Hắn ta chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Thái Dương Thần Cung, cực kỳ xa xưa, so về vai vế chỉ có hơn chứ không kém Ứng Tông Đạo, cùng triều đại đồng lứa với Nhân Hoàng đứng đầu, vì vậy luôn tự cho rằng bản thân cực kỳ cao. Đối với Ứng Tông Đạo cùng Diệp Húc, hai nhân tài vừa xuất đạo này đều vẫn luôn giữ kín tâm lý khinh thường. Bản thân của ta muốn ở Hoàng Tuyển Ma Tông làm trò trước mặt mọi người trong Ma Tông, đem Diệp Thiếu Bảo đánh chết để cho đám đầu đệ vô pháp vô thiên nhìn xem đắc tội với Thái Dương Thần Cung sẽ có kết cục ra sao. Đông Hoa Kỳ lộ ra vẻ mặt hưng phấn, liếm liếm miệng để lộ ra hàm răng nanh dày đặc và trắng toát, cười ha ha mà nói: Diệp Thiếu Bảo giết chết Đông Hoàng Việt, tội ác tay trời, lấy ý của ta, không bằng đem Hoàng Tuyển Ma Tông diệt sạch mới có thể báo được thù cho Đông Hoàng Việt gia chủ. Tiểu Kỳ, ngươi không được khinh thường Hoàng Tuyển Ma Tông. Bên trong Hoàng Tuyển Ma Tông, tuy rằng Nhân Hoàng không nhiều lắm, nhưng thực lực cũng không yếu đâu. Đông Hoàng Phủ Tung dẫn đầu, truy đuổi theo Diệp Húc, ra vẻ nói: nhất là tên Ứng Tông Đạo này, chính là nhân tài mới xuất hiện trong Vô Hoàng thế giới. Lão tổ ta nếu không sử dụng Thái Dương Thần Lô mà nói, chỉ sợ đều không phải đối thủ của y. Đương nhiên, nếu ta vận dụng Thái Dương Thần Lô, thì hắn cũng vận dụng cấm bảo của Hoàng Tuyển Ma Tâm. Lão tổ ta nhiều lắm chỉ có thể áp chế hắn một bậc mà thôi. Đông Hoàng Kỳ thở dài xấu hổ nói: dạ vâng ạ, là do Điệt Nhi liên lụy lão tổ, khiến lão nhân già ngày càng thêm buồn bực. Thái Dương Thần Cung ta chính là thánh địa cực mạnh đương thời, lại có Thánh Hoàng chi bảo Thái Dương Thần Cung, làm sao ngay cả Thánh Chủ Ứng Tông Đạo cũng kiêng kỵ vài phần cơ chứ. Theo như còn nói, cao thủ thần cung không cần ra hết, chỉ cần vài vị lão tổ cũng đủ săn bằng Hoàng Tuyển Ma Tông thành bình địa kia rồi. Thánh chủ tự nhiên có suy nghĩ của y, không được chê trách sau lưng người. Đông Hoàng Phủ Tung dừng lại một chút, thấp giọng nói: bất quá, thiền thánh chủ cũng quá cẩn thận đi thôi. Chỉ cần lão phu cuốn lấy Ứng Tông Đạo kia, sau đó tiếp tục phái một gã thái thượng trưởng lão, liền đủ san bằng Hoàng Tuyển Ma Tông rồi. Nhưng tiếc thay, Thiên Thánh Phủ sau khi trở thành thánh chủ thì đã lá gan cũng nhỏ đi rất nhiều. Ngược lại bị môn phái Tam Lưu Hoàng Tuyền Ma Tông bắt nạt đến tận cùng. Hắn nói xong liền lắc đầu, hiển nhiên đối với biểu hiện gần đây của Đông Hoàng Thiên không được hài lòng cho lắm. Chủ công, chúng ta đây là muốn đi tới đâu thế? Bảo Hiền Minh Tôn hết nhìn đông ngó tây liền ồm ồm cất tiếng nói. Diệp Húc trầm ngâm một lát cười mà nói, trước tiên đi tìm mấy cái cửu giai thuần dương linh mạch, sau đó đi Thiên Yêu Cung tặng quà, cuối cùng đi một chuyến tới Vạn Kiếp Môn. Thuần dương linh mạch bậc 9 sao? Giả Lam Minh Tôn thất thanh cười nói, loại linh mạch này chính là loại hiếm lạ nhất trên đời, sao có thể nói kiếm là có ngay được chứ? Diệp Húc mỉm cười nói, tìm kiếm thuần dương linh mạch bậc 9, đối với kẻ khác mà nói thì rất khó khăn, nhưng đối với ta mà nói thì cực kỳ đơn giản, kết mức. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Đám người Già Lam Minh Tôn liếc mắt nhìn nhau, đều có chút không tin, nhưng Diệp Húc cũng không giải thích. Hắn đã sớm đem vị trí thuần dương linh mạch bậc 9 ở trung thổ Thần Châu xác định rõ ràng cả rồi. Tìm được thuần dương linh mạch bậc 9 cũng không khó khăn cho lắm. Hắn có được Cẩm Tú Sơn Xuyên Đồ. Cái bản đồ này do Thang Hoàng thời Đại Thương vì muốn thống trị thế giới đã sáng tạo ra. Đây là một vu bảo cực kỳ kỳ lạ. Trong bản đồ ghi lại đủ loại địa lý trên thế giới Vu Hoàng. Đối với bảo vật phân bố ở đâu trong thế giới Vu Hoàng đều rõ như lòng bàn tay. Đối với cả khác mà nói thì tìm kiếm thuần dương linh mạch bậc 9 có thể nói là khó càng thêm khó, nhưng đối với Diệp Húc thì lại là chuyện dễ dàng thôi. Giống như gần đây, có một cái thuần dương linh mạch bậc 9 nằm ngay tại cảnh nội Tây Thục. Tây Thục là vị trí giao thoa giữa Đại Đường cùng Tây Phương. Chỗ này xa xôi, tuy rằng cũng có thánh địa, nhưng cao thủ không có nhiều. Đối với Diệp Húc mà nói, đúng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta đã đáp ứng với Yên Du, sau khi tu luyện tới tam thần cảnh, thành tựu nguyên thần, thì sẽ đi tới Thiên Yêu Cung bái kiến yêu chủ. Bất quá tạo hóa trêu người luôn luôn không thể thành công, lần này nhất định phải đi Thiên Yêu Cung một chuyến, nghe ngóng việc hôn nhân của ứng sư huynh thầy ta đáp ứng. Ánh mắt của Diệp Húc chớp động thầm nghĩ, ta đã đáp ứng Yên Nhu đem cho yêu chủ cha của nàng một phần lễ vật, nếu như đã đáp ứng thì phần lễ vật này phải quý trọng, càng quý trọng càng tốt. Hình như có người theo dõi chúng ta đấy. Hao Thiên Quyền hít một hơi trong không khí thật sâu, hoài nghi cất tiếng nói. Ta đã cảm thấy được rồi, xác thực có người đi theo chúng ta. Diệp Húc kẽ cười một tiếng, thản nhiên nói. Hai người này tu vi tuy rằng thâm hậu, nhưng không một chút nào che giấu sát khí. Vừa rồi trong nháy mắt, bọn hắn đã động sát khí với ta, liền để cho ta phát hiện ra hành tung của bọn họ. Vốn dĩ vừa nãy, hai người Đông Hoàng Phủ Tung cùng với Đông Hoàng Kỳ đối với Diệp Húc tầm động sát khí. Thì Diệp Húc trong lúc hoảng hốt chỉ cảm giác phía sau đại hỏa vô biên, hai luồng liệt hỏa chưa từng có dâng lên, hiển nhiên đây là hai tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng cho dù có người theo dõi thì đã sao, Diệp Húc hắn cũng không hề lo lắng, nhất cử nhất động của hai tên này đều rõ như lòng bàn tay của y. Không biết là nhân hoàng của Đông Hoàng gia hay là cường giả của Thái Dương Thần Cung, gia chủ Đông Hoàng Việt đã chết trên tay của ta, cao thủ còn lại tuy rằng có nhân hoàng nhưng lại không một người nào giống như hai kẻ phía sau có lực lượng mạnh khủng bố như vậy. Bất quá dưới tay của ta có tam đại minh tôn đều là nhân hoàng cao thủ. Hào Thiên Khuyển tuy rằng không phải nhân hoàng mà chỉ là tam bất diệt cảnh đỉnh phong mà thôi, nhưng so với nhân hoàng không kém một chút nào. Đám người Thái Dương Thần Cung dám trêu chọc vào ta đúng là tự tìm đường chết. Thái Dương Thần Lô đem cho ta tăng vài phần dinh dưỡng đi. Diệp Húc một bên vừa đi tới Tây Thục, một bên vừa nghiên cứu Luân Hồi Kinh. Luân Hồi Kinh này thay vì nói là nhất môn cấm pháp, thì chẳng bằng nói đúng hơn là một bản ghi chép tường tận về lục đạo Luân Hồi. Môn tâm pháp này hẳn là xuất thân từ tay Di La Thiên Quyền Thủy Thiên Vương. Di La Thiên Quyền Thủy Thiên Vương là vị đệ nhất thiên đế Vu Hoang, tìm kiếm bốn bề những mảnh vỡ của lục đạo Luân Hồi cũ, thậm chí lập chí chữa trị thành công lục đạo Luân Hồi. Sau đó đem các loại cấu tạo của những mảnh vỡ lục đạo luân hồi thu thập được mà ghi chép xuống, cho nên cũng không thể xem đây là một môn cấm pháp. Bên trong Luân Hồi Kinh cũng chẳng có tâm pháp tu luyện gì hết, cũng không có vụ pháp uy lực cường đại nào luôn. Hơn nữa, Nó chỉ là một nhất môn cấm pháp không trọn vẹn. Trong đó, chỉ có một phù văn vô cùng thâm ảo. Phù văn này cực kỳ phức tạp, mỗi một cái ký hiệu tựa như dung nạp đại đạo tối cao trong thiên địa. Trong Luân Hồi Kinh, không có tâm pháp cực kỳ phù hợp với ý tưởng của Diệp Húc. Bản Vương Khai Thiên Kinh của hắn cũng không phải là đạo pháp tu luyện gì, mà là hoàn thiện nội dung của Bản Vương Khai Thiên Kinh để làm cho thế giới của mình càng ngày càng thêm hoàn mỹ. Hắn liều mạng hấp thu tri thức bên trong Luân Hồi Kinh, mà kể là phù văn hay là cái gì, hắn đều hấp thu qua đại khái. Cả đạo văn còn nguyên cũng hấp thu hoàn toàn. Tri thức bên trong Luân Hồi Kinh vượt qua vốn hiểu biết vốn có của hắn, vượt qua khỏi phạm trù lý giải của y. Lấy tri thức hiện tại của Diệp Húc, hiển nhiên không thể nào đem đại đạo ẩn chứa thiên địa to lớn ở trong bảo vật lục đạo luân hồi này mà lĩnh ngộ triệt để được. Nếu như lĩnh ngộ đại đạo thiên địa trong lục đạo luân hồi, thì hắn cũng không còn là một đại vù nữa, mà chính là đế quân, là thiên đế cao cao tại thượng kia. Tất cả phù văn bên trong lục đạo luân hồi đều hóa thành đạo văn, từng bước dung nhập vào bên trong Bản Vương Khai Thiên Kinh. Càng về sau, phù văn trên lục đạo luân hồi dần dần nhiều hơn. Bản vương chân thân của hắn càng lúc càng hoàn thiện, uy lực càng ngày càng mạnh. Đây tuyệt đối so với tổ sư lập phái Hoàng Tuyển Ba Tông xâm lạ đại đế năm đó, quan sát lục đạo luân hồi tan biến mà triệt để hiểu ra được đạo lý, càng thêm khắc cốt minh tâm. Hoàn toàn có thể nói rằng, vô luận là xâm lạ đại đế hay là Ấn Tông Đạo, hoặc là người khai sáng lục đạo luân hồi bảo quyền, khai sơn lão tổ của Truyền Luân Thần Vương Điện, các triều đại điện chủ đều không có khả năng đạt được loại thể ngộ như Diệp Húc bây giờ. Bọn họ đều quan sát lục đạo tan biến mà sáng chế ra cấm pháp, còn Diệp Húc thì đã trực tiếp nghiên cứu lục đạo luân hồi, đem cấu tạo của cái bảo vật thấm ngự chư thiên thần Phật vạn vật này mà ghi nhớ trong lòng, tự nhiên không cùng viết mà nói ra được. Phía sau hắn, hóa ra sau khi hắn đã dung nạp rất nhiều phù văn, thì lục đạo luân hồi cuối cùng cũng không chịu nổi gánh nặng mà sụp đổ ầm ầm xuống dưới, biến thành một bánh xe rách nát, ong ong chuyển động. Tuy rằng bàn vương chân thân ở phía sau luân bàn đã trở nên tàn phá không chịu nổi, nhưng tu vi của Diệp Húc không chút nào dừng lại, mà còn hát vang tiến mạnh, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, làm cho người ta có một loại cảm giác bao trùm chư thiên, bao trùm thần vương, đế quân, chính là cảm giác của thiên đế. Có nghĩa là, cho dù là thiên đế cũng không có khả năng áp được khí thế của Diệp Húc, ngược lại cũng bị Diệp Húc áp chế. Cái này giống hệt như huyết thống của phù sĩ. Huyết thống càng cao thì thành tựu càng lớn. Có những người huyết thống thấp mà có tu vi cao, nhưng thành tựu trong tương lai cũng bị người có huyết thống cao vượt qua mà thôi. Khí thế của Diệp Húc tuy rằng không có khả năng mạnh hơn được với thần vương, đế quân, thiên đế, nhưng bên trong khí thế của hắn có ẩn chứa một loại khí tức luân hồi chư thiên vô cùng cao quý hơn bất kể kẻ nào một bậc. Chỉ cần Diệp Húc tiếp tục tu luyện thêm nữa, tiếp tục hoàn thiện lục đạo luân hồi cùng Bản Vương Khai Thiên Kinh, thì khí thế này của hắn sớm muộn cũng có một ngày khiến cho đám người thiên giới ăn trên ngồi trốc khi cảm thấy sợ hãi không thôi. Cuối cùng bọn hắn cũng đã tới địa bàn Tây Thục, thẳng tiến đến vị trí ẩn mình của cựu giai thuận dương linh mạch kia. Tây Thục giống như một giếng trời khổng lồ, dãy núi bốn phía như những tòa kiến trúc cao lớn phừng sững, ngay cả chim bay cũng khó lọt qua được. Nghe nói nơi này, từ thời cổ xưa, có hai vị thánh hoàng giao chiến với nhau, ở phía dưới lưu lại dấu vết không ít. Chủ công, nơi đây quả thật có một thuần dương linh mạch bậc 9. Bất quá, đã có kẻ nhanh chân tới trước chúng ta, tìm ra vị trí thuần dương linh mạch bậc 9 này trước một bước rồi. Bảo Hiền Binh Tôn, hai mắt sáng ngời, hướng bên trong thâm cốc quét tới quét lui. Chỉ thấy bên trong thâm cốc, bị người ta quét ra một động khẩu thật lớn. Bên trong động khẩu có áng mây kim sắc không ngừng bay lên. Mây này chính là do thuần dương linh mạch tạo ra, mà ở trong miệng động truyền đến từng tiếng rống buồn bực, giống như cự long trầm giọng vậy. Phiến thẩm cốc này giống như phát sinh một biến cố trọng đại. Một dãy núi đột nhiên từ lòng đất chui thẳng lên. Hẳn là có kẻ đã đem thuần dương linh mạch bậc 9 ở bên trong ép ra, làm cho linh mạch khí hậu khác nhau từng khu vực sinh ra dị biến. Mặt đất chấn động không thôi, càng khiến cho nhiều dãy núi phá đất trồi lên. Đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng lạnh lùng vang lên, một đầu kim sắc cự long phá vỡ mặt đất xông thẳng lên trời cao. Lập tức một tiếng ầm ầm vang lên, hướng mặt đất đâm vào. Một đầu đâm xuống mặt đất liền nhanh chóng chui vào sâu bên trong. Cùng lúc này, một cự đỉnh phá vỡ mặt đất từ sâu trong lòng đất phóng thẳng lên cao. Chỉ nghe thêm một tiếng quát, cửu đỉnh trấn thần châu. Cái đỉnh khổng lồ vừa xuất hiện trên bầu trời, nhất thời định yên trời đất, phong tỏa thiên địa âm dương sơn phong hỏa thủy lôi, trấn áp mặt đất cùng hư không. Mặt đất trong thâm cốc đột nhiên chìm xuống hàng trăm mét, giống như tường đồng vách sắt, không gì có thể phá vỡ được. Còn linh mạch cửu giai thuần dương kia cũng bị đại đỉnh này trấn áp, uy phong lúc nãy đã mất sạch. Nó cố gắng giãy giụa chui vào trong mặt đất, nhưng tốc độ cực kỳ chậm rãi. Thân thể của nó một nửa đã xuống lỗ, còn một nửa vùng vẫy trên không trung, giống như một con rồng vặn vẹo thân hình để chui vào lòng đất vậy. Hóa ra là người của Hạ gia, khó trách có thể tìm được thuần dương linh mạch bậc 9. Sắc mặt của Diệp Húc kinh ngạc, uy lực của thuần dương linh mạch bậc 9 rất mạnh, có thể so sánh với nhân hoàng. Tuy rằng không giống với nhân hoàng, vận dụng vu pháp hoặc là vu bảo, nhưng linh mạch này không phải là thứ mà mọi người có thể địch nổi, chứ đừng nói chi là bắt giữ nó. Người của Hạ gia có thể phong tỏa cửu giai thuần dương linh mạch này, chứng tỏ phép màu của người này đạt được mức nhân hoàng sơ cấp. Hơn nữa, còn có uy lực của vu bảo mới có thể đem thuần dương linh mạch bậc 9 từ trong lòng đất ép ra ngoài, đem nó phong tỏa, khiến cho nó không thể nào đào thoát ra được. Nếu đổi lại là một cao thủ bất diệt cảnh thì không thể nào phát ra thực lực của nhân hoàng. Cho dù có được chí bảo của nhân hoàng cũng không thể nào định trụ được thuần dương linh mạch bậc 9. Nếu là nhân hoàng trung kỳ hay là nhân hoàng đỉnh phong thì chỉ cần một chiêu vu pháp liền dễ dàng định trụ linh mạch này, căn bản không cần sử dụng vu bảo. Còn vì sao Hạ gia có thể tìm được thuần dương linh mạch bậc 9? Diệp Húc cũng biết đại khái nguyên do trong đó. Đại đỉnh của Hạ gia tụ tập khí hậu khác nhau ở từng khu vực trong thiên hạ. Nó có công hiệu tương đương với cẩm tú xuyên sơn đồ của Thang Hoàng. Tuy rằng không giống như cẩm tú xuyên sơn đồ có thể xác định rõ vị trí của linh mạch, nhưng đại đỉnh này có thể dựa theo khí hậu khác nhau từng khu vực để cảm ứng được phương vị của linh mạch. Nhưng mà đại đỉnh kia của Hạ gia hiện giờ đang nằm trong ngọc lâu của Diệp Húc, còn cái đỉnh mang nhãn hiệu nhân hoàng chi bảo nọ của Hạ gia chỉ là hàng nhái mà thôi. Thành thử ra, đám người Hạ gia này tìm được thuần dương linh mạch bậc 9 dựa vào may mắn khá là nhiều. Thuần dương linh mạch bậc 9 có thể bồi dưỡng vu hoàng. Ba vị đại minh tôn vương cùng Hạo Thiên Khuyển dưới trướng của Diệp Húc đều lộ ra một bộ mặt hung ác dữ tợn như hổ rình mồi, nhìn chăm chăm thuần dương linh mạch bậc 9. Tu Đề Minh Tôn tám mắt mở ra, thản nhiên nói, loại bảo vật này trăm triệu lần không thể để người khác đoạt mất. Chủ công, lão ngưu ta xung phong giết người đoạt bảo, trở về đem hiến dâng cho chủ công đấy. Bảo Hiền Minh Tôn đang định động thủ đánh cướp, thì đúng lúc này, chỉ thấy hơn 10 cao thủ của Hạ gia từ trong động khẩu mà thuần dương linh mạch bậc 9 chui ra lúc này mà bay ra. Đồng thanh kêu lên, thiếu chủ, quả nhiên thần thông quảng đại. Thiếu chủ ư, chẳng lẽ hắn ta còn là con thánh chủ Hạ gia, Hạ Đông Dương sao? Diệp Húc nào giơ tay lên, làm Bảo Hiền Minh Tôn an tâm một chút, khoan vội nóng nảy. Ánh mắt của hắn quét tới đám người cao thủ của Hạ gia. Quả nhiên chỉ thấy mọi người đang ôm lấy Hạ Đông Dương bay đến đại đỉnh trên không trung. Tu vi lúc này của Hạ Đông Dương cũng không thâm hậu, đã tu luyện tới bất diệt cảnh đỉnh phong. So với Diệp Húc không kém chút nào, làm cho Diệp Húc kinh ngạc không thôi. Bản thân của ta gặp được kỳ ngộ bất phàm, cộng với bảo vật kỳ diệu lúc trước mới làm tu vi bản thân tăng lên nhanh chóng, thường tự cảm thấy không ai sánh bằng. Nhưng cái tên Hạ Đông Dương, tu vi của y rốt cuộc làm sao lại được như thế cơ chứ? Tu vi của Hạ Đông Dương tuy rằng đột nhiên tăng mạnh, nhưng không đáng để vào mắt của Diệp Húc. Tu vi của hắn tuy vẫn chưa đạt đến là cấp bậc nhân hoàng, sở dĩ có thể định trụ thuần dương linh mạch bậc 9, chủ yếu là dựa vào sự kỳ diệu của cửu đỉnh này. Cửu đỉnh do hắn luyện chế cũng hẳn là bất diệt chi bảo. Cửu đỉnh hợp nhất liền có thể đạt tới trình tự nhân hoàng chi bảo. Toàn bộ uy lực phát ra có thể trấn áp thuần dương linh mạch bậc 9. Thậm chí, lão tổ Hạ gia, Vũ Hoàng, luyện chế cái cửu đỉnh nhật trần chính kia, gồm 9 món cấm bảo, nếu như hợp lại làm một, hóa thành một tòa đại đỉnh. Lúc đó, nó hẳn là thánh hoàng chi bảo. Số mệnh hoàng triều đại hạ đều dựa vào 9 món cấm bảo đó mà truyền thừa. Thiếu chủ đã đạt được huyết dịch của thánh hoàng thủy tổ cải mệnh tư chất. Trong thiên hạ này, hôm nay hiếm có ai có thể so sánh được với thiếu chủ đấy. Đám người Hạ gia sôi trào tán dương. Một giọt huyết dịch của thủy tổ thánh hoàng lão nhân ra ngài liền có thể bồi dưỡng ra đại vu. Thiếu chủ có được cũng có là cơ duyên. Rơi vào bên trong huyết trì của thủy tổ thánh hoàng, ngâm mình 3 năm, chỉ sợ không bao lâu nữa, thiếu chủ có thể đạt tới nhân hoàng thánh chủ rồi. Cao thủ trẻ tuổi trong thiên hạ này, ngày hôm nay không ai có thể cùng thiếu chủ tranh phong. Cái gì mà hiên viên vô khuyết, trang đạo cổ, cái gì mà đông hoàng mục, cho hắn cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp thiếu chủ. Cho dù cái tên Diệp Thiếu Bảo kia, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của thiếu chủ thôi. Diệp Thiếu Bảo ư? Hạ Đông Dương nghe thấy như vậy, trong mắt hiện lên một tia quang mang, tay mở ra hướng thuần dương linh mạch bậc 9 nọ chộp tới, đem đoàn linh mạch này không chút nào khoan nhượng rút ra từ trong mặt đất, thản nhiên nói: "Tiểu tử này từng thiêu hủy thiên sơn thành điện đồ của ta, cướp đi khải hoàn ngọc hoàng của ta, ta rất muốn gặp lại hắn." Hắn từng thừa dịp Diệp Húc tẩu hỏa nhập ma, hơn 10 ngày ngấm ngầm hạ mai phục, tính toán lấy thiên sơn thanh điện đồ luyện chết Diệp Húc. Ai ngờ lại bị Diệp Húc lấy thái dương trần hỏa thiêu rụi thiên sơn thanh điện đồ không còn một miếng to, thậm chí còn đoạt luôn cả khải hoàn ngọc hoàng của y. Lần đó cho dù Hạ Đồng Dương có ý đồ hạ sát Diệp Húc, nhưng kết quả lại không đánh lại, bị Diệp Húc đoạt mất bảo vật. Bất quá, Hạ Đồng Dương tự cao tự đại, cho rằng mình tập kích hạ sát Diệp Húc là điều đương nhiên. Nhưng Diệp Húc đốt trụi thiên sơn thanh điện đồ của y, còn ra tay cướp đoạt khải hoàn ngọc hoàng là điều cực kỳ không đúng, để cho mỗi một lần hắn nhớ đến chuyện này đều luôn canh cánh trong lòng. Hóa ra là tác dụng của huyết dịch Vũ Hoàng. Ánh mắt của Diệp Húc chớp động, liền ngộ ra, thầm nghĩ. Nghe nói Hạ Đồng Dương gặp được kỳ ngộ bất phàm, tiến vào trong lăng mộ Vũ Hoàng. Nói vậy, hắn đã lấy được truyền thừa của Vũ Hoàng, được huyết dịch Vũ Hoàng tẩy kinh phạt tủy, cải thiện tư chất bản thân. Sau đó lại hấp thụ năng lượng bên trong huyết dịch đó mới có thể để thằng tù vi tới trình độ như vậy. So với ta cũng không kém cạnh là bao. Hạ gia không hổ danh là đại gia tộc, từng thống lĩnh thế giới Vu Hoang thời thượng cổ. Nội tình bên trong thâm hậu, bất luận trong thời đại nào cũng không thể khinh nhờn được. Nội tình Hạ gia đều vượt xa Hoàng Tuyển Ma Tông này, Ma Đạo bồn phái. Một vị Vũ Hoàng liền vượt qua hơn hẳn Hoàng Tuyển Ma Tông gấp nhiều lần. Vũ Hoàng chính là Thánh Hoàng thời thượng cổ, thực lực tu vi đều hơn hẳn Tây Hoàng, cũng không phải đối tượng mà Vũ Hoàng có thể đánh đồng. Dù sao, Tây Hoàng chỉ đạt đến cảnh giới gần với vô hạn Thánh Hoàng mà thôi, cũng không phải Thánh Hoàng chân chính. Hạ gia có được vị Vũ Hoàng là Thánh Hoàng thời thượng cổ này, ở trong gia tộc cao thủ khẳng định liên biên không dứt, huyết mạch sẽ luôn luôn tinh khiết và cũng không xuất hiện tình trạng huyết dịch càng ngày càng phai đi. Cũng có một thánh địa giống như thế, hẳn là Thái Dương Thần Cung. Chỉ một kỳ ngộ huyết dịch tẩy lễ của Thánh Hoàng mà thôi, lại dám chém gió tận trời, hướng Diệp Mỗ đòi khiêu chiến ư, thật là liều lĩnh đấy. Diệp Húc nghe thấy tính toán của Hạ Đồng Dương khiêu chiến chính mình, không khỏi lắc đầu bật cười nói: "À, ngay cả huyết dịch Vu Tổ đều không xem vào trong mắt, người nhận được Thánh Hoàng huyết dịch như Hạ Đồng Dương hắn, lại có thể dám khiêu chiến cả ta. Bảo Hiền Minh Tôn, người xuống dưới đem thuần dương linh mạch bậc 9 kia mang về." "Hạ Đồng Dương, người muốn gặp lại ta sao?" Đột nhiên Hạ Đồng Dương nghe được cái thanh âm kia, trong lòng cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Húc cùng 3 vị ma tộc đứng ở giữa không trung, bên người còn đi theo một con chó dữ. Lấy tu vi của y cũng không nhìn ra 4 người một chó này xuất hiện như thế nào. Diệp Thiếu Bảo, đồng tử của hắn co rút lại, chiến ý sôi lên hừng hực. Diệp Húc mỉm cười thản nhiên nói: "Hạ huynh, người muốn cùng ta tranh đấu nhất định chỉ là một bi kịch mà thôi, tội gì mà phải làm như thế. Mau chóng đem thuần dương đình mạch bậc 9 người nắm được kia ngoan ngoãn dâng tặng cho ta. Chuyện lúc trước người tập kích ám sát ta, Diệp Mỗ liền xóa bỏ, sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Hạ huynh, Diệp Mỗ tặng cho ngươi một con đường sống, mong rằng Hạ huynh ngươi nên quý trọng." Hạ Đông Dương dường như bị chọc tức mà cười, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm, cười lạnh nói: "Diệp Thiếu Bảo, hiện giờ ta đạt được truyền thừa của thủy tổ thánh hoàng, sớm đã khác xưa. Hiện giờ lại đến một cái thuần dương đình mạch bậc 9, nhất định tương lai sẽ trở thành Vu Hoàng, mà ngươi chỉ có thể làm đá lót chân cho Hạ Mỗ ta mà thôi. Thậm chí cả đá kê chân cũng không có bằng, nhất định hôm nay ngươi phải chết trong tay của ta." "Diệp Thiếu Bảo, ngươi không xứng xách dép cho thiếu chủ của ta." Một cường giả Hạ gia cười ha ha mà nói: "Thiếu chủ nhà ta không có ra tay, vừa ra tay thì ngươi tất nhiên là hóa thành tro bụi." Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía người nọ. Chỉ thấy chân nguyên nguyên thần cùng với pháp tướng chân thần của cường giả hạ gia nọ đột nhiên bị thiêu đốt, cả người trong nháy mắt đều cháy sạch sẽ, hóa thành một đám tro, tự hồ chưa hề tồn tại vậy. Ngu xuẩn mất linh, một kỳ ngộ chút xíu, huyết dịch thánh hoàng tẩy lễ mà cũng dám chém gió lật trời hướng Diệp Mỗ mà khiêu chiến. Diệp Mỗ muốn cho bọn bầy một đường sống sót mà các người để không đi, vậy thì đừng trách Diệp Mỗ vô tình. Diệp Húc liếc mắt một cái, trừng cái tên cường giả hạ giả đã chết đi kia. Dường như không có chuyện gì, cất tiếng nói. Bảo Hiền, người đi giết sạch bọn chúng đi, đem thuần dương đinh mạch bậc 9 mang về đây. Bảo Hiền Minh Tôn mừng rỡ quát lên một tiếng, bay thẳng xuống phía dưới. Cửu đỉnh trấn thần châu. Hạ Đồng Dương quát lên một tiếng, tới đỉnh lên, ra sức thúc giục. Chỉ thấy giữa không trung, Tu Đề Minh Tôn đầu ngưu thân người đang hùng hổ đánh tới, tế ra một tòa bảo tháp đứng chồng ngược lên, âm âm áp chế đại đỉnh kia. Bên cạnh của hắn, những cao thủ hạ gia khác tuy rằng tu vi đã đạt tới cảnh giới thiên địa pháp tướng, cũng bị khí thế của ngưu đầu quái nhân chấn động tại chỗ, không có một chút lực hoàn thủ. Còn những kẻ khác, tu vi hơi thấp, liền bị ép tới mức phun máu. Thậm chí mấy cao thủ tu thành nguyên thần liền bị khí thế của Bảo Hiển Bình Tôn đè chết, nổ tung tóe. Nhân hoàng, con trâu này thế nhưng lại là nhân hoàng ma tộc. Trong lòng của Hạ Đông Dương kinh hãi, lập tức mừng rỡ cười ha ha, toàn lực thúc giục đại đỉnh cùng với 18 tầng thiên ngục của Bảo Hiển Bình Tôn giao đấu, cười to nói. Hiện giờ ta tu thành tam bất diệt chân thân, bất diệt cảnh đỉnh phong, chỉ còn có một bước nữa đã đạt đến cấp bậc nhân hoàng. Diệp Thiếu Bảo, trước tiên ta giết chết con trâu của ngươi, sau đó liền giết ngươi. Hai kiện bảo vật va chạm vào nhau, tạo ra từng đợt dư sóng phát ra, quét ngang hết thảy, đem một toàn núi lớn biến thành bình địa. Hạ Đông Dương đào đào lùi về phía sau vài bước, chiến ý hừng hực, lập tức để tế lên đại đỉnh, hướng Bảo Hiền Bình Tôn đánh tới. Hắn gặp được kỳ ngộ bất phàm, đường huyết dịch của thủy tổ Thánh Hoàng Vũ Hoàng lại được truyền thừa của Vũ Hoàng, vì vậy lòng tin càng lớn. Mặc dù đối thủ là nhân hoàng, cũng tin rằng dễ dàng đấu chiến một trận. Đại tôn ta chính là Đại Minh Tôn Vương dưới trướng chủ công, chỉ một tên tiểu tử tam bất diệt cảnh chân thần bất diệt mà cũng dám cùng bản tôn tranh phong sao? Bảo Hiền Minh Tôn cười lạnh một tiếng, đối với thế công của cửu đỉnh trấn thần châu, nhìn mà không thấy, rồi đột nhiên đem thiên ngục vứt lên. Chỉ thấy 18 tòa bảo tháp ngang trời lật úp xuống. Trong tháp truyền ra tiếng gầm giận dữ. Một đầu mãnh hổ cự thú từ trong bảo tháp bay ra, mở cái miệng rộng đem đại đỉnh của Hạ Đồng Dương nuốt chửng. Lập tức vuốt hổ nâng lên, hùng hăng hướng Hạ Đồng Dương chụp tới. Cứ việc cửu đỉnh trấn thần châu của Hạ Đồng Dương bị 18 tầng thiên ngục trấn áp, nhưng y vẫn như trước không hề kinh hoàng, cười to mà nói: Diệp Thiếu Bảo, ta đây đem bảo kiếm đắc lực nhất của người tru diệt cho người, nhìn xem thực lực của Hạ Mỗ như thế nào. Hắn cười một cách quỷ dị, sau đầu đột nhiên hiện ra năm đạo công đức kim luân. Ân của hắn đột nhiên trong hư không biến mất, tựa hồ dung nhập vào trong không khí vậy. Ngay sau đó, thân hình của y xuất hiện bên cạnh Bảo Hiển Bình Tôn. Thân hình lay động xuất hiện ra 9 thân ảnh. Từng thân ảnh đều có tu vi tam bất diệt cảnh chân thần đỉnh phong. 18 bàn tay đều xuất hiện trấn áp thiên địa âm dương phong hỏa lôi sơn thủy, ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, nhất thể tấn công lên trên người Bảo Hiển Binh Tôn, đem Bảo Hiển Binh Tôn đánh cho máu thần tung bay, cầm lên giận dữ, liên tục không ngừng rút lui. Chư thiên thần vương công đức ấn. Diệp Húc khẽ nhíu mày, thủ đoạn của Hạ Đông Dương đúng là tuyệt kỹ sở trường của hắn, hư không ấn cùng trường không ấn trong chư thiên thần vương công đức ấn. Diệp Thiếu Bảo, đây chính là phù pháp cấp thần vương, chính là của cha ta truyền thụ cho ta, người nhất định không ngờ chăng chứ? Hạ Đông Dương cười ha hả, thân hình không ngừng xuất hiện, biến mất, tránh né công kích của Bảo Hiển Bình Tôn, đồng thời bản thân biến hóa thành 9 người. Các loại thần vương công đức ấn lần lượt thi triển công kích Bảo Hiển Bình Tôn, làm cho Bảo Hiển cực kỳ bị động, chỉ có thể không ngừng phá toái hư không, làm cho Hạ Đông Dương không thể ẩn nấp. Hạ gia thánh chủ truyền lại ư? Không có khả năng. Hạ gia thánh chủ căn bản không có khả năng có được chư thiên thần vương công đức ấn. Phù pháp cấp thần vương này chính là do đế khốc thần vương truyền thụ cho Thang Hoàng Đại Thương. Ta dưới cơ duyên xảo hợp mới có được môn ấn pháp này. Tiểu tử Quang Minh Thánh Địa có giữ lấy một chút bản còn sót lại, còn hạ gia thì là căn bản không có khả năng có được môn ấn pháp ấy. Diệp Hùng khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy sự tình có chút không đúng lắm. Nếu Hạ Gia Thánh Chủ đã sớm có được môn Chư Thiên Thần Vương công đức ấn này, chỉ sợ hắn đã sớm sừng bá thế giới Vu Hoàng rồi. Thử nghĩ mà xem, Chư Thiên Thần Vương công đức ở trên tay của nhân hoàng Hạ Gia Thánh Chủ thì sẽ khủng bố ra làm sao. Nhưng Hạ Gia Thánh Chủ chưa bao giờ sử dụng một ấn pháp này, chứng tỏ y mới chỉ mới gần đây học được Chư Thiên Thần Vương công đức ấn. Diệp Húc tự nhiên không có khả năng đem ấn pháp này truyền ra ngoài. Lão Hồ Ly đứng đầu Tiểu Quang Minh Thánh Địa, đại là thánh chủ chính đạo, tự nhiên cũng không thể đem bồn ấn pháp này truyền cho Hạ Gia. Một khi đã như thế, vậy làm sao Hạ Thánh Sủ lại có được một công pháp này? Trừ khi... Đột nhiên Diệp Húc chợt nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi đổ mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói. Trừ khi Hạ Gia Thánh Chủ không còn Hạ Gia Thánh Chủ nữa, mà đã bị đồng hóa thành dòng dõi Đế Gốc Thần Vương. Chỉ sợ ở trên con đường thông thiên mở ra, thì huyết dịch Đế Gốc Thần Vương lặng lẽ không phát ra hơi thở, xâm nhập vào trong cơ thể vị thánh chủ này, đem bản thân của hắn đồng hóa. Chỉ có như thế mới giải thích vì sao Hạ Gia Thánh Chủ có được vụ pháp của Đế Gốc Thần Vương mạnh như vậy. Lục trường khi thông thiên chỉ lộ mở ra, tình hình hỗn loạn một mảng, thật sự không thể biết rốt cuộc có bao nhiêu yêu ma thiên giới đã nhảy vào chốn nhân gian. Cũng không biết là có con đối dòng của Đế Gốc Thần Vương xen lẫn vào trong đó hay không. Chuyện thánh chủ Hạ Gia bị huyết mạch của Đế Gốc Thần Vương đồng hóa cũng chỉ là Diệp Húc đoán mò, chứ chưa chắc đã là chân tướng. Nếu mà đúng là như vậy thì thật là thú vị. Thăng Hoàng chính là con trai của Đế Gốc Thần Vương, người đã lật đổ Hoàng Triều Đại Hạ. Hiện giờ tinh huyết của Đế Gốc Thần Vương lại xâm nhập vào thánh chủ Hạ Gia. E là Hạ Gia sẽ hoàn toàn rơi vào tay giặc, trở thành con rối giúp Đại Thương phục hưng. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng. Đồ con trâu đần độn kia, người quá yếu, khiến cho chủ công thật thất vọng. Đường đường nhân hoàng mà ngay cả một tên đại phù tam bất diệt cảnh thân thể bất diệt cũng không bắt được sao? Tu Đề Minh Tôn thấy thế, đột nhiên tự mình đi vào chiến trường, giơ tay ra, nắm lấy gáy của Bảo Hiển Minh Tôn rồi ném hắn ra ngoài, cười lạnh mà nói, ở yên một bên mà xem ta bắt tên tiểu tử này như thế nào. Hắn trực tiếp hiện ra thân thể của hoàng tộc Đế Thích với 4 cái đầu và 8 cánh tay. Toàn bộ hư không đại địa cùng cao thấp trái phải đều ở trong tầm mắt. Hạ Đông Dương thi triển hư không ấn và trưởng không ấn, đánh lén thì cũng không làm gì được hắn. Hoàng tộc Đế Thích thân là một trong tứ đại hoàng tộc của ma tộc. Đó cũng không phải là danh hão, là chủng tộc có sức chiến đấu mạnh nhất trong tất cả các chủng tộc ma tộc. Bảo Hiển Minh Tôn tùy thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng chỉ là cổ ma tộc bình thường. Xét về tiên thiên thì yếu hơn tứ đại hoàng tộc một bậc. Tu Đề Minh Tôn tay không thấy bất cứ vụ bảo nào lên, nhưng một khi ra tay thì Hạ Đông Dương liền không thể chiếm cứ thế công nữa. Công đức kim luân của gã chỉ mới luyện ra 5, hơn nữa tu vi tuy đã tới tam bất diệt cảnh thân thể bất diệt đỉnh phong, nhưng trình độ thâm hậu thì kém xa Diệp Húc. Công đức kim luân của Diệp Húc chỉ kém một bước nữa là tu luyện đến cảnh giới cao nhất, thành tựu 8 vòng đại viên mãn công đức kim luân. Chư Thiên Thần Vương công đức ấn ở trong tay của hắn có uy lực lớn vô cùng. Hơn nữa tu vi Diệp Húc đã thâm hậu, đủ để sánh với nhân hoàng tam phẩm, tứ phẩm. Diệp Húc thi triển hư không ấn là có thể chân chính dung nhập hư không, chạy giữa hư không chẳng để lại dấu vết gì. Cho dù có đánh nát hư không thì cũng không thể ép hắn ra được. Chỉ có nhân hoàng thánh chủ dùng một kích toàn lực hoặc là cấm bảo thì mới có thể bài trừ hắn ra khỏi hư không. Dù như vậy, thực lực của Hạ Đồng Dương cũng khá tốt. Nhất thần phân hóa phân thân thành 9 phân thân cùng thân thể tương dung, hiện ra 9 đầu 18 cánh tay, vô cùng mãnh dũng. 18 cánh tay thì triển Chư Thiên Thần Vương công đức ấn, không ngừng lấy cứng chọi cứng với Tu Đề Minh Tôn, không hề rơi xuống thế hạ phong. Hơn nữa, cả lại hấp thụ tình huyết của Thủy Tổ Thánh Hoàng Vũ Hoàng của Đại Hạ. Lực lượng huyết mạch bắt đầu phát ra từ trong chiến đấu. Thế công của gã càng ngày càng mạnh, thậm chí còn có xu thế đột phá thân thể bất diệt, tiến vào trình độ nguyên thần bất diệt. Bảo Hiển Minh Tôn trở lại bên người Diệp Húc, hắn thêm 18 tầng thiên ngục lên, lấy ra đại đỉnh của Hạ Đông Dương, xấu hổ nói. Thưa chủ công, lão ngưu ta vô năng, không thể làm thịt được tên tiểu tử kia. Tuy nhiên lão ngưu ta cũng kịp thu đi thuần dương linh mạch bậc 9 này, may mắn không làm nhục mệnh. Diệp Húc giơ tay, đôi ra nhánh thuần dương linh mạch bậc 9 kia, trong đó như một con cự long treo lơ lửng giữa không trung, bị hắn trực tiếp dùng pháp lực giam cầm, không thể động đậy được, hùng uy đã mất hết. Hắn hơi dùng sức, liền khiến cho chiếc linh mạch này thu nhỏ lại, cuối cùng bị hắn thu vào trong ngọc lâu. Thuần dương linh mạch bậc 9, không ngờ là thuần dương linh mạch bậc 9. Đông Hoàng Phủ Tung và Đông Hoàng Kỳ lần theo Diệp Húc mà đến đây, cũng phát hiện ra nhánh thuần dương linh mạch bậc 9 này. Đôi mắt của hai người này tỏa sáng, trái tim thì đập lên thình thịch. Số hên rồi, số hên rồi. Đông Hoàng Kỳ liếm liếm môi, gương mặt có phần vặn vẹo, giọng nói khàn khàn. Gã run run nói, thuần dương linh mạch bậc 9, ngay cả ta cũng không có tư cách có được bậc linh mạch này. Thần không ngờ, nơi đây lại có một cái. Thái Dương Thần Cung được xưng là môn phái hùng mạnh nhất trong ma đạo này, lại đứng đầu Tam Cung. Hạo Thiên Đại Đế để lại chừng hơn 20 nhánh thuần dương linh mạch, mà tâm pháp của Hạo Thiên Đại Nhật Trần Kinh của Thái Dương Thần Cung khi tu luyện đến Tam Dương Cảnh là phải cần đến linh khí để tu luyện. Bởi vậy, 20 nhánh linh mạch kia chỉ tạm thời đủ cho đệ tử và trưởng lão, Thái Thượng Trưởng Lão Thái Dương Thần Cung tu luyện hàng ngày. Không ai có thể chiếm làm của riêng, chỉ có Thánh Chủ Đông Hoàng Thiên mới có tư cách có riêng một linh mạch. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Nhưng Đông Hoàng Mục là vì thân thể ngũ hành, thể chất đặc thù nên cũng được ban cho một nhánh. Đông Hoàng Phủ Tung và Đông Hoàng Kỳ nhìn thấy nhánh thuần dương linh mạch bậc 9 kia, trong mắt đều đỏ bừng lên. Dùng linh mạch của Thái Dương Thần Cung tu luyện thì linh khí được cung cấp mỗi ngày đều có hạn, không có khả năng tận tình hấp thu linh khí. Hơn nữa, khi nhân hoàng trở thành phù hoàng, cần lượng linh khí gần như là vô cùng vô tận. Chỉ có thuần dương linh mạch bậc 9 mới có thể cung cấp nổi linh khí tinh thuần như thế. Có một nhánh thuần dương linh mạch bậc 9 là có được hy vọng trở thành vu hoàng, bởi vậy bọn họ bắt đầu phải có được nó. Thưa lão tổ, giờ đã rời xa hoàng tuyền ma tông, ở đây mà giết Diệp Thiếu Bảo, thì dù ứng tông đạo có vụ pháp thần thông thế nào đi chăng nữa, cũng không thể chạy tới cứu viện kịp, không bằng ra tay ở đây đi. Đông Hoàng Kỳ lạnh lùng nói, không bằng giờ ta lập tức ra tay tiêu diệt y, sau đó xử lý Hạ Đông Dương, lấy đi linh mạch kia. Đông Hoàng Phụ Tung khẽ lắc đầu, nhìn Hạ Đông Dương và Bảo Hiển Bình Tôn đang chiến đấu kia, trầm giọng nói, không vội ra tay, tiểu tử này bỏ trốn là giỏi nhất, không nắm chắc được một kích chí mạng, thì tốt nhất là đừng có ra tay. Lão lẩm bẩm tự nói, không ngờ bên người Diệp Thiếu Bảo còn đi theo ba vị nhân hoàng ma tộc, thực lực lại không hề kém. Chẳng lẽ ma tộc Hoàng Tuyển Ma Tông đã cấu kết, tên Hạ Đồng Dường này cũng không thể khinh thường được, không ngờ cũng có thể chống lại nhân hoàng ma tộc, thậm chí ép cho tên nhân hoàng này chỉ có thể phong thủ. Người này đoán chừng thực lực không sai biệt so với Diệp Thiếu Bảo nhiều lắm, chắc chắn cũng sẽ trở thành kình địch của Mục Nhi, nhất định phải tiêu trừ đi. Đông Hoàng Kỳ chớp chớp ánh mắt, cười mà nói, Hạ Đông Dương sao có thể đặt song song với Mục Nhi được? Hắn chỉ đạt được Thánh Hoàng truyền thừa, mà Mục Nhi thì đạt được Thủy Tổ của Thái Dương Thần Cung ta truyền thừa, Hạo Thiên Đại Đế truyền thừa cho hắn. Thiên Đế truyền thừa khủng bố đến cỡ nào, chỉ đạt Thánh Hoàng đương nhiên là không thể so sánh với Thiên Đế được. Đông Hoàng Phủ Tung thầm than một tiếng, Đông Hoàng Mục đã vào trong thiên khư 4-5 năm, đến nay vẫn chưa có tin tức gì truyền đến. Thiên khư chính là nơi Hạo Thiên Đại Đế ngã xuống. Ở trong Đông Hoàng gia và Thái Dương Thần Cung đã có rất nhiều cao thủ các thế hệ đi vào trong đó với ý định tìm kiếm di thể của Hạo Thiên Đại Đế, lấy được Thiên Đế truyền thừa. Nhưng hắn chẳng hề có kết quả gì. Ngay cả cường giả cấp thánh chủ đều có không ít người đã ngã xuống ở nơi đây. Khủng bố nhất chính là Thái Dương Thần Cung từng xuất hiện một vị vu hoàng có tư chất nổi bật. Hắn tu luyện chưa đến ngàn năm đã trở thành vu hoàng, được coi là người thừa kế cơ nghiệp của đại đế, là thiên tài có hy vọng phục hưng cho bộ tộc Đông Hoàng nhất. Nhưng vị vu hoàng này tiến vào thiên khung cũng đã chết hơn ở đời đó, thì cốt vô tồn. Có thể thấy rõ, thiên khư cũng không phải là vì Thái Dương Thần Cung là đạo thống của Hạo Thiên Đại Đế lưu lại mà giảm đi mức độ nguy hiểm. Sự hiểm ác ở trong đó không đi vào thì căn bản không thể tưởng tượng ra được. Nếu Mộc Nhi có thể đi ra khỏi thiên khư, cho dù là Diệp Thiếu Bảo hay Hiền Viên Vô Khuyết, tất cả đều là gạch ngói, chẳng thể chịu nổi một kích của nó. Đột nhiên, Hạ Đông Dương ở trong sân kia lại thét lên một tiếng. Tiếng thét dài mãi không dứt, hơi thở bỗng trở nên thâm hậu hơn rất nhiều. Cũng là gã đã mượn áp lực của Tu Đệ Minh Tôn khiến cho bản thân đột phá, thành công tu thành Nguyên Thần Bất Diệt. Đại Vũ Tam Bất Diệt cảnh chia ra làm ba cảnh giới lớn, thân thể bất diệt, Nguyên Thần Bất Diệt và Thiên Địa Pháp Tướng Bất Diệt. Thân thể bất diệt tuy mạnh, nhưng nếu bị người ta đánh nát nguyên thần và thiên địa pháp tướng, thì dù có khôi phục được thân thể, thực lực cũng sẽ yếu đi đến đáng sợ. Mà nguyên thần bất diệt thì hùng mạnh hơn xa thân thể bất diệt. Nguyên thần bị đánh nát thì có thể sống lại, có được đầy đủ pháp lực, không để bị người ta xâm lược. Hùng mạnh nhất chính là thiên địa pháp tướng bất diệt. Pháp lực gần như không chút suy kiệt, vẫn ở trạng thái chiến đấu đỉnh cao như trước. Sắc mặt của Tu Đề Minh Tôn ngưng trọng. Hiện giờ thực lực Hạ Đông Dương tăng lớn, tuy vẫn không bằng hắn, nhưng chư thiên thần vương công đức ấn thật quá là tinh diệu, nhất là trường không ấn và hư không ấn, đã khiến cho hắn không thể làm gì được Hạ Đông Dương. Vừa rồi, hắn chủ động thay thế Bảo Hiển Minh Tôn, giờ lại không bắt được Hạ Đông Dương, có thể tưởng tượng ra được ba tên khốn Bảo Hiển, Già La và Hao Thiên Khuyển này nhất định sẽ không buông tha mà châm chọc hắn một phen. Nhưng hắn vẫn còn vô bảo chưa dùng đến. Phong thần đài có uy lực hùng mạnh, nhưng e là cũng không thể bắt được Hạ Đông Dương. Bởi vậy, hắn không hề động đến mà chỉ dựa vào tu vi và thực lực của bản thân đánh với Hạ Đông Dương một trận. Diệp Thiếu bảo, tuy người mời kẻ đến giúp là Nhân Hoàng, nhưng cũng không thể làm gì được ta. Nhân Hoàng cũng không thể làm gì ta. Người có biết đó có nghĩa lý là gì không? Hạ Đông Dương thật là hăng hái, đã cười ha ha, cất cao giọng nói. Đây chính là chênh lệch giữa chúng ta. Huyết thống của ta cao quý hơn ngươi, không biết bao nhiêu lần. Thực lực của ta cũng là sơ đâu bằng nay. Không bằng chúng ta đường đường chính chính đại chiến một trận, để xem đến tột cùng là thực lực của ngươi cao hơn hay là ta lại hơn ngươi một bậc. Niềm tin của gã bành trướng. Đột nhiên, gã từ bỏ Tu Đề Minh Tôn ra, lèn vào trong hư không, đồng thời thi triển hư không ấn và trường không ấn lao thẳng đến chỗ Diệp Húc. 16 bàn tay khác của gã thi triển diệt kiếp ấn, hủy diệt ấn, tuyệt diệt ấn, bất tử ấn, hướng sinh ấn. Tất cả đều là những ấn pháp có uy lực hùng mạnh vô cùng. Những con mắt trên 9 cái đầu lóe ra thần quang. Gã thi triển một kích mạnh nhất đánh tới phía Diệp Húc. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Phủ Tung chấn động tinh thần, trầm giọng nói. Kỳ nhi, Diệp Thiếu Bảo chắc chắn sẽ ra tay nghênh đón Hạ Đông Dương. Một khắc hắn ra tay kia chính là lúc hắn hoàn toàn chết. Lão tổ ta tới giết hắn, người tới giết cái tên Nhân Hoàng ma tộc kia. Đông Hoàng Kỳ cũng thần thái hưng phấn, đang đăng sát khí, cười hà hà nói. Ba tên Nhân Hoàng ma tộc vừa mới tấn thăng này ta còn chưa để vào mắt. Lúc này Hạ Đông Dương cuối cùng xuất hiện ở sau Diệp Húc, đang đăng sát khí. 9 cái đầu, 18 cánh tay, 16 đạo trừ thiền thần vương công đức ấn đồng loạt đánh đến phía Diệp Húc. Hạ Đông Dương, khi chàng người truyền thụ chư thiên thần vương công đức ấn cho ngươi, chẳng lẽ không cảnh cáo ngươi tuyệt đối đừng dùng môn ấn pháp này trước mặt ta sao? Diệp Húc vẫn chưa xoay người lại mà bắt đầu đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm, 7 vòng công đức kim luân đồng thời hiện ra, xoay tròn không ngừng, đủ loại ca ngợi, đủ loại gia trì, khiến cho hắn thần thánh như một thần vương. Đạo đức kim luân. Hạ Đông Dương cả kinh, bàn tay còn chưa kịp hạ xuống thì bỗng thấy một vòng trăng sáng dâng lên chụp gã vào bên trong đó. Ngay sau đó, gã ngẩng đầu nhìn xung quanh, lại thấy 5 cái trụ lớn chống trời cao lồng lộng, toàn thân là màu hồng, chính là 5 ngón tay của Diệp Húc. Ra tay! Đồng Hoàng Phủ Tùng thét lớn, vừa mới kêu ra những lời này thì Hạ Đông Dương đã bị Diệp Húc bắt được, không khỏi giật mình kinh hãi, nhưng lúc này đã bị bại lộ, như vậy lão cũng chỉ có thể ra tay. Tu vi của Hạ Đông Dương cũng chẳng cao minh là bao, còn kém xa Tu Đề Minh Tôn, cũng không sánh được với Bảo Hiền Minh Tôn và Diệp Húc. Sở dĩ y có thể chống lại Bảo Hiền Minh Tôn đều đã dựa vào sự ảo diệu của chư thiên thần vương công đức ấn. Bằng không, giao thủ cùng Bảo Hiền Minh Tôn, y sẽ không bị Bảo Hiền đoạt mất cửu đỉnh mà y tân tân khổ khổ mới luyện ra được chỉ trong vòng 2 chiêu. Thậm chí cả thuần dương đình mạch bậc 9 cũng bị cướp đi nốt. Không thể không nói, chư thiên thần vương công đức ấn quả thật ảo diệu vô song. Hạ Đông Dương dựa vào môn phú pháp này ngang tài ngang sức với Tu Đề Minh Tôn, thậm chí ép cho Bảo Hiền Minh Tôn rơi xuống thế hạ phong. Nhưng bản thân của y lại đụng tới người cũng tinh thông môn vũ pháp này là Diệp Húc thì chỉ có thể kinh ngạc, ngay cả một chiêu cũng không dám đỡ, thậm chí nửa chiêu cũng đã không có, bị Diệp Húc bắt giữ rồi. Y vừa sợ vừa giận, ngẩng đầu nhìn nhìn thì thấy Diệp Húc đã che khuất nửa bầu trời. Ánh mắt như cười như không nhìn y, giống như y là một con kiến trong lòng bàn tay của hắn. Một cơn giận dữ nổi lên trong lòng Hạ Đông Dương. Y quát lớn liên tục, khiến cho từng đạo chư thiên thần vương công đức ấn đánh tới U Thiên thần vương độ ách ấn của Diệp Húc, định phá vỡ đạo phong ấn này để thoát khốn mà ra. Diệp thiếu bảo, người cho người đã thánh chủ thì có thể dùng một bàn tay bóp chết ta ư? Ta đã tu thành thân thể bất diệt, nguyên thần bất diệt, mà còn kế thừa truyền thừa của thủy tổ thánh hoàng, ai cũng đừng hòng làm gì được ta. Đột nhiên, năm chiếc trụ màu đỏ như thịt chống đỡ phiến trời đất minh nguyệt này sụp đổ xuống, lập tức đè sập lên Hạ Đông Dương. Hạ Đông Dương thậm chí còn chưa kịp nói xong đã bị Diệp Húc trực tiếp bóp chết. Thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng của y đều đổ tung, thậm chí cả chân linh bất diệt cũng bị ép cho dập nát, chết đến không thể chết được nữa. Y vẫn cho là mình là một cao thủ tuyệt đỉnh, có thể sánh với nhân hoàng, nhưng ở trước mặt ba vị bá chủ cấp nhân hoàng là Diệp Húc này, y đã chẳng là cái gì cả, trực tiếp bị nghiền nát. Nào là kiêu ngạo, nào là niềm tin, nào là huyết mạch của thủy tổ thánh hoàng đều biến thành hư vô. Bầu trời đột nhiên sáng bừng hẳn lên, những luồng uy năng cấm vào thoáng chốc bao phủ cả mấy nghìn dặm. Phía dưới thầm cốc, một chiếc thần lò vô cùng khổng lồ từ từ dâng lên. Nó giam cầm hư không, phong ấn toàn bộ hư không lại. Ngay cả ba vị đại minh tôn vương như Giả La, Tu Đề và Bảo Hiền, ba vị cường giả cấp nhân hoàng cũng đều bị giam cầm trong đó. Còn phá cầu Hào Thiên Khuyển này cũng bị định trụ giữa không trung, không thể cử động được. Thái Dương Thần Lô, Đông Hoàng Phủ Tung cuối cùng cũng ra tay. Chiếc Thái Dương Thần Lô này không lớn, chỉ tầm một dặm thôi, nhưng nó vừa xuất hiện, liền khuếch trương hơi thở cấm bảo ra ngoài, ngay lập tức vạn dặm trấn áp, vạn vật phải thần phục. Trong thần lô, vô tận Thái Dương chân hỏa hừng hực bốc cháy, hóa thành một vầng mặt trời chói chang, đốt cháy tất cả, thiêu sụp hư không. Nhân Hoàng đỉnh phong tế cấm bảo lên, uy năng của nó phát ra có thể nói là khủng bố vô cùng. Khu thầm cốc này giống như rơi vào kiếp nạn thế giới hủy diệt. Đám cao thủ đi theo Hạ Đông Dương đến toàn thân bốc lên liệt hỏa, trong chớp mắt cháy thành tro bụi. Diệp Hung trở tay không kịp, cũng bị trấn áp, bị chiếc thần lô này trực tiếp hút vào trong. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Kỳ cuối cùng cũng ra tay, thân hình khẽ động, liền có vô số tam túc kim ô kêu vang, ôn ôn kéo đến đám người Giả La Minh Tôn. Định thừa dịp bọn họ bị Thái Dương thần lô định trụ thì sẽ đem ba người một chó đánh gục hết. Diệp thiếu bảo gì chứ? Thiên gì chứ? Ở trong tay của lão tổ ta, con chẳng phải không chịu nổi một kích sao? Đông Hoàng Phủ Tung cười ha ha, rất là hà lòng hà dạ. Cái gọi là trời, há lại có thể đánh đồng cùng lão tổ ta? Lão tổ ta chỉ cần đánh một cái là có thể luyện hóa ngươi rồi. Lão đang định thúc giục Thái Dương thần đô, thì bỗng cảm thấy uy năng của Thái Dương thần lô nhanh chóng suy yếu. Món cấm bảo này được Thái Dương thần cung đưa vào trong mặt trời luyện hơn 10 vạn năm, hấp thụ Thái Dương tinh khí nên có uy lực vô hạn. Cho dù là nhân hoàng thánh chủ thì nó cũng có thể luyện hóa thành tro chỉ trong chớp mắt. Nhưng giờ phút này, trong Thái Dương thần lô như có thêm một con quái vật với sức ăn uống kinh người. Chẳng những không bị Thái Dương thần lô luyện hóa, mà ngược lại không ngừng cắn nuốt uy năng của thần lô. Diệp thiếu bảo, ngươi còn dám chống đối lão tổ ta ư? Ta thừa nhận, ngươi dùng một chiêu giết chết Hạ Đồng Dương, thực lực ngoài dự liệu của lão tổ ta. Nhưng lúc này, lão tổ ta đã tế cấm bảo của Thái Dương thần cung lên. Ngươi chỉ còn một con đường chết, cần gì phải phản kháng lại ta? Hãy ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi, như vậy còn đỡ bị dày vò. Đông Hoàng Phổ Tùng thúc giọng uy năng của Thái Dương thần lô, cười to với vẻ mặt thật dữ tợn. Lão tổ ta, tu vi đã đạt tới nhân hoàng đỉnh phong, nay lại có cấm bảo trong tay. Ta không tin là ta không luyện chết được ngươi. Đỉnh đầu của lão ta, tinh khí như thủy triều âm âm cuộn sóng, từng đợt tuôn vào trong Thái Dương thần lô, thúc giục uy năng của nó. Lúc này Đông Hoàng Phủ Tung đã đem toàn bộ lực lượng ra để mà thúc giục cấm bảo. Uy năng thật là dũng mãnh, chỉ thấy mặt trời trong Thái Dương thần lô càng lúc càng lớn, hỏa thế càng ngày càng mạnh, thậm chí hóa thành một lò lửa thuần xanh. Ngay cả nhân hoàng chỉ bảo cũng có thể dễ dàng luyện hóa thành tro bụi. Uy năng của Thái Dương thần lô càng ngày càng mạnh. Đông Hoàng Kỳ tự thấy cho dù là mình bị nhốt vào trong thần lô thì cũng sẽ hóa thành tro tàn chỉ trong khoảnh khắc. Liệu thấy hạng người mới xuất hiện như Diệp Húc chắc chắn sẽ không thể chống đỡ được, sẽ chỉ chết trong chớp mắt thôi. Có điều là dù lão toàn lực thúc giục món cấm bảo này thì Diệp Húc ở bên trong cũng không hề bị luyện hóa, mà lại càng thêm điên cuồng hấp thụ uy năng của Thái Dương thần lô, không ngừng cắn nuốt đi năng lượng của chiếc thần lô này, làm cho tu vi của Đông Hoàng Phủ Tung và uy năng của thần lô không ngừng giảm đi. Tiểu tử này rốt cuộc là con quái vật nào vậy? Đông Hoàng Phủ Tung với bộ mặt dữ tợn quát to liên tục, thiên địa pháp tướng đột nhiên xuất hiện, chính là một con tam túc kim ô vạn trượng. Nó thu đôi cánh lại, tiến hóa thành một vị hoàng đế mặc hoàng bào, tai đeo song long, một con hỏa long làm đai lưng cuốn lấy quanh eo. Chân của y dẫm lên hỏa vân, đỉnh đầu treo một đạo nhân hoàng cấm pháp, há miệng phun ra vô số còn tam túc kim ô bay múa đầy trời. Đột nhiên, chúng thu cánh lại rồi đứng bên cạnh Thái Dương thần lô, phun ra từng đạo hỏa long rót vào trong lò, thúc giục Thái Dương chân hỏa. Dưới sự liều mạng của lão, uy năng của món cấm bảo Thái Dương thần lô này đã được lão phát huy ra một thành, dẫn ra cấm pháp chân thần mà vị vua hoàng Thái Dương thần cung đã luyện chế ra chiếc thần lô kia. Trong lò mặt trời chuyển động, liệt hỏa lưu kim đốt cháy tất cả. Uy lực như thế đủ để đem bá chủ cấp thánh chủ luyện chết không biết bao nhiêu lần. Lúc này Đông Hoàng Phủ Tung dùng toàn lực thúc giục thần lô đối phó Diệp Húc. Uy năng Thái Dương thần lô rút vào trong khiến cho đám người Giả Lam Minh Tôn như trút được gánh nặng, đã có thể thoải mái mà hành động. Đông Hoàng Kỳ gào thét đánh tới, đầy trời tam túc kim ô đều trào tới bọn họ. Một tiếng răng rắc vang lên, một con tam túc kim ô trào vỡ sọ não của Bảo Hiền Minh Tôn, sốc sọ của hắn lên, há miệng phun vào một đạo sóng lửa. Chỉ trong chớp mắt, liền đốt cháy sạch sẽ thân thể vị nhân hoàng ma tộc này. Giả Lam Minh Tôn, Tu Đề Minh Tôn và Hào Thiên Khuyển cũng gặp nạn trong nháy mắt. Bọn họ bị vô số còn tam túc kim ô cắn xé, khiến cả người đầm đìa máu tươi. Nhưng uy năng của cấm bảo đã tan đi, khiến đám người Giả Lam Minh Tôn đều nhẹ nhàng thở ra, lập tức khôi phục thân thể. Giả Lam Minh Tôn dẫn đầu tế y Doãn Huyền Quan lên. Chiếc quan tài thật lớn ấy hoành ngang trời. Nắp quan tài mở ra, vùng một tiếng thu hết đám tam túc kim ô kia vào trong huyền quan. Lập tức nắp quan tài lại đậy lại, lập tức đánh tới Đông Hoàng Kỳ. Các người, đây là đang muốn chết. Đông Hoàng Kỳ cười ha ha, không để ý đến cái nắp quan tài đang đánh đến kia, nhẹ răng cười gằn nói. Có lẽ các người còn chưa biết, ta chính là nhân hoàng trung kỳ. Nhân hoàng trung kỳ có thể tiêu diệt được một đám nhân hoàng sơ kỳ. Cùng lúc đó, Bảo Hiền Minh Tôn quát lên một tiếng, tế thập bát tầng thiên ngục lên. Tu Đề Minh Tôn thì bốn khuôn mặt đầy âm trầm, tế lên phong thần đài. Hao Thiên Khuyển tế lên đả thần tiên, đồng loạt đánh tới Đông Hoàng Kỳ. Bốp bốp bốp. Đông Hoàng Kỳ bị chiếc quan tài đó do Giả Lam Minh Tôn tế lên đánh cho nát bét thân thể. Ngày sau đó, thiên ngục áp chế, ngục thất rít gào, giờ móng vuốt chộp tới, pha tàn thân thể của y ra từng mảnh. Đông Hoàng Kỳ vừa giận vừa sợ, y đưa thiên địa pháp tướng ra, nhân hoàng cấm pháp hoành không gầm thét, hôm nay tất cả lũ các ngươi đều phải chết. Y còn chưa kịp khôi phục thân thể thì phong thần đài đã đánh tới, đâm cho thiên địa pháp tướng của y tan ra năm sáu phần. Ngay lập tức, đạt thần tiên vung lên đánh nát nguyên thần của y. Đông Hoàng Kỳ vội vàng khôi phục thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng, đã thấy mình rời lên trên phong thần đài. Một tấm bảng trên đó có chữ vàng hạ xuống, chiếu rọi thân hình của y. Đông Hoàng Kỳ bị tấm kim văn đại bảng này chiếu lên, chỉ thấy là nguyên thần thần thể cùng thiên địa pháp tướng, thậm chí là chân linh bất diệt đều không thể động đậy, khiến cho y sợ tới mức hồn phi phách tán. Giả Lam Minh Tôn tế y Doãn Huyền Quan đánh tới, đánh chết y ngay tại trên phong thần đài. Chỉ thấy một luồng anh hồn của Đông Hoàng Kỳ bồng bềnh hiện ra, rơi vào giữa phong thần bảng. Hạo Thiên Khuyển thu hồi phong thần bảng, khẽ lắc tấm bảng này, chỉ thấy kim bảng gợn sóng như mặt nước. Thiên địa pháp tướng của Đông Hoàng Kỳ đi ra từ trong kim bảng, pháp lực mênh mông, ngoài không có thân thể ra thì vẫn mạnh mẽ như bàn nãy. Tấm phong thần bảng này lại có thể dùng như vậy. Hạo Thiên Khuyển cũng ngẩn ngơ, lập tức mừng rỡ dương đuôi lên cao, khá là đắc ý. Lão tử ta vô địch rồi, lão tử ta vẫn là đệ nhất tôn vương rồi. Lúc này ở trong lò, Diệp Húc thoải mái gần như muốn hô to lên. Hắn bị Đông Hoàng Phủ Tùng đánh lén rồi bị thu vào trong cấm bảo luyện hóa. Hắn bèn đem chiếc Thái Dương thần lô mà hắn đã thu được kia tế lên, liền đứng ở thế bất bại. Thái Dương thần lô của hắn chính là thánh bảo đang ngủ say, là thánh hoàng chi bảo do vị Hạo Thiên Đại Đế luyện chế ra khi ông ta ở cảnh giới thánh hoàng. Uy lực của nó mạnh hơn Thái Dương thần lô của Thái Dương thần cung không biết bao nhiêu lần mà kể. Dù sao, thần lô của Thái Dương thần cung chính là thứ phỏng chế theo chiếc thánh bảo trong tay Diệp Húc này, căn bản không thể sánh được với thánh bảo Trần Chính. Chẳng qua thánh bảo trong tay của Diệp Húc đã ngủ say, dù là Diệp Húc cũng không thể nào làm nó thức tỉnh lại. Nhưng có tinh khí của Đồng Hoàng Phủ Tung cùng thần lô của Thái Dương Thần cùng tương trợ, món thánh bảo này đang từ từ sống dậy. Diệp Húc một lọ trong tay, tinh khí của vị nhân hoàng đỉnh phong Đông Hoàng Phủ Tung này cùng với vô tận Thái Dương chân hỏa trong Thái Dương Thần lô của Thái Dương Thần cung cao thét tuôn vào trong lô đỉnh của hắn. Mà bên người của Diệp Húc thì ngay cả một ngọn lửa cũng không có. Đưa thần sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đưa thần sưởi ấm trong ngày tuyết rơi à. Diệp Húc cảm động không thôi, ngửa mặt lên trời thở dài, cảm kích Đông Hoàng Phủ Tung trăm ngàn lần. Vị đạo nhân hoàng của Thái Dương Thần cung này thật đúng là người chuyên làm việc tốt mà không để lại tên tuổi. Người như thế ở trong thiên hạ cực kỳ hiếm thấy. Vì để báo đáp ngươi, vậy thì ta để cho thần lô của ta đem tu vi toàn thân của ngươi, thậm chí là cấm bảo của ngươi cắn nuốt hết sạch, sau đó cho ngươi chết được toàn thây nhá. Ở trong Thái Dương Thần lô có không gian bát ngát gần như vô cùng vô tận. Đây chính là bảo hồn giới của món cấm bảo này. Trong bảo hồn giới này, một mặt trời cực lớn lơ lửng trên đỉnh đầu của Diệp Húc. Ánh lửa vô biên vô tận trào ra từ trong đó, bị thần lò trong tay hắn cắn nuốt đi. Mặt trời to lớn, chừng vài trăm dặm. Tuy đó không phải là mặt trời thực sự, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy một cảm giác áp bách trong đó khó có thể tưởng tượng nổi. Nhưng không lâu sau, vầng mặt trời này đã bị thánh bảo trong tay Diệp Húc kia cắn nuốt cho càng lúc càng ảm đạm. Mà mặt trời trong món thánh bảo đó lại dường như được đến một tia sinh cơ, dần dần sáng ngời trở lại, trông như là một ngọn nến ở trong một quả cầu đèn nhánh. Món thanh hoàng chi bảo này hấp thu được uy năng của cấm bảo Thái Dương Thần cung nên đang từ từ phục hồi lại, tản ra một luồng hơi thở tuyệt cường, thậm chí còn hơn cả Vu Hoàng. Diệp Húc lập tức tế lên thiên địa pháp tướng của mình. Hạo Thiên Đại Đế cất bước đi vào trong mặt trời đang hồi phục này, kết nối với thánh hoàng phần thân của Hạo Thiên Đại Đế bên trong mặt trời, nỗ lực khống chế món thánh hoàng chi bảo này. Đây là một cơ hội khó có được, lấy thực lực bản thân hắn thì không có cách nào để khống chế được món thánh bảo kia. Dẫu sao thánh bảo là do thánh hoàng luyện chế ra, dù tế luyện cần một lượng tinh khí và tu vi to lớn, đủ để hút khô Diệp Húc chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng giờ phút này, có tinh khí của cấm bảo Thái Dương Thần cung cùng với tu vi của Đông Hoàng Phủ Tung đã khiến cho hắn thoải mái tế luyện món thánh hoàng chi bảo này. Tinh khí của cấm bảo cộng thêm tu vi của nhân hoàng đỉnh phong là một nguồn năng lượng to lớn biết bao nhiêu. Diệp Húc vốn không thể nào tế luyện được thánh hoàng chi bảo, nhưng dưới tình huống này lại có khả năng ấy. Chuyện tốt như thế đi đâu để mà tìm đây? Chỉ cần hắn tế luyện thành công món thánh hoàng chi bảo này, cho dù là Đông Hoàng Thiên có tới thì cũng không thể cướp đi được món thánh hoàng chi bảo này khỏi tay của hắn. Chỉ có Vu Hoàng, mà phải là Vu Hoàng có huyết thống của Hạo Thiên Đại Đế, thì mới có thể đoạt đi món thánh bảo này. Bởi thế nên có thể nói nó đã là vật trong túi của Diệp Húc. Không qua bao lâu, mặt trời trong Thái Dương Thần lô kia đã bị hút cho chỉ còn to tầm vài dặm. Uy thế càng lúc càng yếu, độ sáng càng lúc càng ảm đạm, mà tốc độ phục hồi của mặt trời trong thánh bảo kia lại dần dần tăng lên. Liên hệ giữa thiên địa pháp tướng của Diệp Húc và thánh bảo cũng càng thêm chặt hơn. Vầng mặt trời trong cấm bảo Thái Dương Thần cung kia cuối cùng cũng bị thánh bảo cắn hết, dập tắt ngay tại chỗ, chỉ để lại một thân hình to lớn của một con tam túc kim ô với thân người đầu chim, lưng mọc đôi cánh, chân có ba cái, một thần lồng vũ vàng hoa lệ, toàn thân phát ra từng luồng hơi thở bá đạo mà chỉ Vu Hoàng mới có. Thân của nó cao tới vài vạn trượng, trông như một vị thiên thần oai phong lẫm liệt, không thể xâm phạm được. Đây là cấm pháp phần thân của vị Vu Hoàng Thái Dương Thần cung đã rèn ra món cấm bảo này. Nhưng dù là cấm pháp phần thân của Vu Hoàng thì cũng bị thánh bảo áp chế cắn nuốt. Món thánh bảo này hầu như là khắc tinh hoàn mỹ của Thái Dương Thần lô, áp chế cho con tam túc kim ô hình người kia không thể nào động đậy, bị định trụ ở trong hư không. Cấm pháp cùng tinh khí trong cơ thể của nó không ngừng tuôn chảy vào trong thần lò trong tay của Diệp Húc, khiến cho món cấm bảo này liên tục phục hồi. Mặt trời bên trong càng lúc càng sáng ngời hơn. Cắn nuốt một đạo Vu Hoàng cấm pháp phần thân này vẫn chưa đủ để khiến cho chiếc Thái Dương Thần lô này hoàn toàn phục hồi, cùng với hoàn toàn đánh thức được thánh hoàng phân thân của Hạo Thiên Đại Đế. Nhưng uy năng của nó cũng còn hơn xa cấm bảo. Lúc này Diệp Húc lại càng thêm cảm kích Đông Hoàng Phủ Tung. dùng cấm bảo và tu vi của người khác để luyện thánh bảo cho mình. Trên đời này đâu còn chuyện sảng khoái hơn như thế. Mấu chốt là ta lấy một đạo tinh khí của Vu Hoàng cấm pháp phân thân tế luyện tòa thánh bảo này, ai còn có thể đoạt nó đi khỏi tay của ta được nữa. Đến lúc này rồi, Đông Hoàng Phủ Tung cũng cảm thấy không đúng. Diệp Húc ở trong Thái Dương Thần Lô không bị luyện chết, mà lại như một con thú lớn cắn nuốt tất cả vạn vật. Tu vi của lão cùng tinh khí của món cấm bảo Thái Dương Thần Lô đều không ngừng bị hút đi. Thậm chí, món cấm bảo này còn bị thương đến căn nguyên. Ngay cả cấm pháp phân thân mà vị Vu Hoàng luyện chế ra đó cũng đều bị cắn nuốt, liên tục suy yếu đi. Loại tình huống này tựa như trấn ma quật của Hàn Nguyệt Cung, chẳng qua nó càng thêm khủng bố hơn trấn ma quật. Đông Hoàng Phủ Tung cảm thấy tu vi của mình đang nhanh chóng giảm xuống, chỉ trong chớp mắt đã bị cắn nuốt đi một nửa tu vi. Uy năng của Thái Dương Thần Đồ cũng yếu hẳn đi, thậm chí mặt trời nhỏ hình thành trong lò cũng bị cắn nuốt, tan biến không thấy đâu nữa. Mà tại khoảng khắc ấy, lão có thể cảm giác được ở trong Thái Dương Thần Đô của mình có một hơi thở cực kỳ khủng bố đang từ từ khôi phục. Luồng hơi thở này khủng bố đến mức ép cho lão cũng không cách nào thở nổi. Ngay cả Thái Dương Thần Lô lúc này cũng phát ra tiếng vang vì không chịu nổi. Đây có nghĩa là năng lực chịu đựng của món cấm bảo này đã đạt đến cực hạn, cũng là chuyện lão chưa từng gặp phải. Đường đường là cấm bảo lại không có thể chịu được hơi thở khủng bố của đồ vật trong lò kia bị trấn áp và cắn nuốt. Loại chuyện này lão chưa từng nghe thấy bao giờ. Trong tâm của lão cũng không khỏi có chút kinh hãi. Thái Dương Thần Đồ là cấm bảo của thần cung, chứ không phải là bảo vật của một mình lão. Nếu nó bị hủy đi trong tay của lão, thì Đông Hoàng Phủ Tùng tin chắc, cho dù lão có là Thái Thượng Trưởng Lão, thì Đông Hoàng Thiên Thánh Chủ cũng sẽ một trưởng đánh chết mình. Đi ra cho ta. Lão đột nhiên lật ngược lại Thái Dương Thần Đồ, cho đánh nó chồng ngược lên trời, định rũ Diệp Húc ra ngoài. Nhưng lão lại tuyệt vọng, vì Diệp Húc như đã cắm rễ bên trong thần lô, vốn không hề định rời đi. Kỳ Nhi còn không mau tới giúp lão tổ một tay. Đông Hoàng Phủ Tùng thét lớn, nhưng lại không hề nghe thấy Đông Hoàng Kỳ đáp lời. Vội vàng quay đầu nhìn lại, thì thấy một con chó đen đang đắc ý tế lên một tấm bảng có chữ vàng ở bên trên, khoe khoang với bà vị nhân hoàng ma tộc kia. Đệ nhất đại tôn vương mãi mãi là đệ nhất đại tôn vương. Lão tử có được phong thần bảng, giết một người là tăng thêm một phần thực lực. Bỏ cạp chết tiệt, con sâu bọ thối tha cũng con trâu đần độn kia. Bọn người lấy cái gì mà tranh giành vị trí đệ nhất đại tôn vương với ta được chứ? Kỳ Nhi chết rồi sao? Đông Hoàng Phủ Tung ngơ ngẩn. Lão thu Diệp Húc vào trong Thái Dương Thần Đô, định luyện hóa hắn cũng không hề lâu. Nhưng chưa đến nửa canh giờ, không ngờ vị bá chủ nhân hoàng trung kỳ, Đông Hoàng Kỳ, đã bị ba tên khốn kiếp nhân hoàng sơ kỳ cùng bọn con phá cầu mới chỉ đã tam bất diệt cảnh đánh chết. Triệt để hồn phi phách tán, ngay cả thiên địa pháp tướng đều biến thành khôi lỗi của con phá cầu kia.